Vu Thần Kỳ, chương 1532. Đạo tiêu trách đi, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, một đội kim ô đạo binh cánh chim hoa mỹ kêu quạ quạ bay lượn qua. Ở bên cạnh kim ô đạo binh là mấy trăm mâm kim loại hình tròn vốn cho chiến sĩ gia tộc cưỡi, điện quang màu u lam nhảy lên ở trên mâm tròn, mấy ngàn lính tôm tướng cua tay cầm trường mâu đứng ở trên mâm tròn, theo sát kim ô đạo binh tuần tra bốn phương. Trên mặt đất các kim ô hình người mỏ nhọn, gầy gò mặc trường bào màu vàng, cầm trường kích lưng đeo nỏ mạnh, vênh váo hành tẩu ở trên phố lớn ngõ nhỏ của Lương Trừ. Bọn họ đã học được kỷ luật quân đội, khi tiến lên trên mặt đất bọn họ sẽ không như tộc nhân trên trời kêu bừa quả quả. Đội ngũ chỉnh tề, võ trang uy vũ, bọn họ thoạt nhìn nghiễm nhiên đã là một mũi tinh nhuệ. Mỗi một đội kim ô tuần tra đều sẽ kèm theo lượng lớn phụ binh. Các phụ binh này hoặc là thủy tộc tinh nhuệ long tộc thống lĩnh, hoặc là thần cầm tiên cầm phượng tộc thống lĩnh, hoặc là thạch quái, mộc tinh, lại hoặc là sơn quỷ thú yêu. Chiến sĩ tinh nhuệ muôn hình muôn vẻ ngày đêm không ngừng tuần tra ở các nơi của Lương Trừ, đem tòa đô thành dị tộc này biến thành thành thị của nhân tộc. Ở các nơi yếu địa chiến lược của Lương Trừ càng có người nước long bá cùng khoa phụ tộc nhân hình thể kinh người, lực chấn nhiếp có thể xưng là khủng bố chú đóng. Những kẻ to xác này chiều cao sau khi cực độ áp xúc vẫn cao tới vài dặm chỉ đứng ở nơi đó, đã có thể khiến đám dị tộc xa gần nín thở im miệng, không dám có chút hành động lung tung. Ngẫu nhiên một người nước long bá hơi hoạt động tay chân một chút, mặt đất sẽ run rẩy một trận, trong nhà dị tộc xa gần sẽ là một trận gà bay chó sủa, vô số trẻ con dị tộc đều bị dọa khóc trời kêu đất ồn ào nhảy nhót. Trong thành, cạnh một cột sáng lao thẳng lên trời, 11 vị chấp chính đại đế trừ Phạm Hải đứng ở trên một tòa tháp cao, lạnh lùng nhìn Lương Trừ hiện nay. Qua hồi lâu, Gia Ma La Gia phẫn hận thấp giọng nói. Đây còn là Lương Trừ của chúng ta sao? Toàn bộ chiến sĩ, toàn bộ vệ binh, đều là người của bọn hắn. Đây còn là Lương Trừ tổ tiên chúng ta vất vả từng thế hệ không ngừng cố gắng xây lên sao? Không ai lên tiếng, qua hồi lâu, Bì Thỉ Nu mới khàn khàn nói. Như vậy cũng tốt, bọn họ cầm đi nhiều thứ như của chúng ta vậy, như vậy một khi vị tồn tại vĩ đại kia buông xuống, bọn họ nên đứng mũi chịu sao. Lao lên đi, cười khan vài tiếng, Bì Thỉ Nu chỉ kim ô đạo binh ồn ào bay ngang qua bầu trời nói. Nhìn đi, nếu đem bọn hắn coi là chiến sĩ của chúng ta, ngẫm xem, chúng ta có nhiều chiến sĩ tinh nhuệ như vậy thật ra. Nghĩ như vậy mà nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Gia Ma La Gia chào phúng liếc Bì Thỉ Nu một cái. Bì Thỉ Nu, ngươi còn là một người nam nhân không? Bì Thỉ Nu nhíu mày, mỉm cười hướng Gia Ma La Gia cúi đầu hành một lễ thật sâu. Gia Ma La Gia bệ hạ xinh đẹp, xích nhật chí cao vĩ đại làm chứng, ta đương nhiên là một nam tử ngu tộc thuần khiết. Nếu ngài không tin, ta có thể cho ngài cơ hội tự mình nghiệm chứng. Gia Ma La Gia mặt tối sầm, con mắt dựng thẳng ở mi tâm chợt mở ra, tiểu tính tình của nữ nhân thi triển ra, nàng muốn đánh nhau to với Bì Thỉ Nu. Đủ rồi, bà La Già lạnh nhạt hừ một tiếng. Phạm Hải đến rồi, mọi người nói chuyện, làm việc đều chú ý một chút. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Gia Ma La Già chợt nhắm lại, nàng quay đầu hướng Phạm Hải mang theo đám đông nhân mã đi hướng bên này nhìn một cái, dị thường chán ghét cười lạnh nói. Tên chết, góc truyện audio.com, tiệt này, hắn thế mà lại cam tâm tình nguyện thành một con chó của Cơ Hạo như vậy. Hắn thật sự là mất hết mặt mũi ngu tộc. Bì Thỉ Nu khoanh hai tay ở trước ngực tự cao kiêu ngạo nói. Hắn nên tự sát, hắn nên dùng máu tươi của hắn rửa sạch sự sỉ nhục hắn đem tới cho toàn bộ Minh Nguyệt nhất mạch. Nhưng có hắn cũng là chuyện tốt, bà La Giả ôn hòa nói. Hắn có thể làm đại diện toàn quyền chúng ta hợp tác với nhân tộc lúc nhân tộc không ngăn được. Lúc nhân tộc cần viện binh, dựa theo minh ước tóm lại cần có người ra mặt. Nói thẳng ta không muốn đối nghịch với một vị thánh tôn vĩ đại khủng bố. Sắc mặt đoàn người đồng thời thay đổi một chút nhưng rất nhanh bọn họ đã tươi cười đầy mặt phi thân xuống khỏi tháp cao, nhiệt tình hướng Cơ Hạo đi theo phía sau Phạm Hải nghênh đón. Gia Ma La Gia càng tươi cười như hoa vượt ở trước toàn bộ mọi người, mang theo một làn gió thơm lao tới trước mặt Cơ Hạo, dị thường quyến rũ hướng Cơ Hạo đá lông nheo. Cơ Hạo đại đế tôn kính, ngài xem, chúng ta biết ngài gần đây bận rộn công việc, nếu không phải có đại sự xảy ra chúng ta thật sự không dám đi quấy nhiễu ngài. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể thương lượng với ngài. Gia Ma La Gia rất biết lợi dụng vũ khí trời sinh của nữ nhân, ánh mắt nàng như nước nhìn Cơ Hạo, trong ba con mắt đẹp tràn đầy tình nghị nồng đậm. Người không biết còn tưởng rằng nàng ngưỡng mộ Cơ Hạo bao nhiêu, muốn đem mình đưa đến trong phòng ngủ của Cơ Hạo bao nhiêu. Cơ Hạo mấy tháng nay luôn luôn ở trong dị tộc vơ vét sạch sẽ, vơ vét tới mức các đại gia tộc khóc trời kêu đất biết rõ ấn tượng của mình ở trong lòng các chấp chính đại đế này. Cười khan vài tiếng, Quả Quả Cơ Hạo vội vàng đằng hắng, có chút tức giận nhìn thoáng qua nha công theo bên người, dùng thanh âm bình thường cười lên, ha ha. Nha công rất vô tội hướng Cơ Hạo trừng mắt nhìn một cái. Trời đất chứng giám, Cơ Hạo gần đây cười lên luôn quen phát ra tiếng cười, Quả Quả cái này tuyệt đối không phải nha công dẫn dắt sai lệch. Nha công ngẩng đầu lên, nhìn Kim Ô đạo binh bay múa đầy trời đều là lỗi của đám nhãi con kia mà. Các vị bệ hạ, mọi người đã biết ta bận rộn công việc thì đừng lãng phí thời gian. Những truyền tống trận đảm đương cọc tiêu không gian kia đã xảy ra biến hóa gì? Chẳng lẽ nói chúng ta có thể phá hỏng bọn chúng rồi sao? Cơ Hạo rất vội vàng hỏi. Nếu hiện tại chúng ta có thể phá hỏng trận cơ, Huyết Niệm Thánh Tôn sẽ lạc đường ở trong Hồng Mông vô tận hay không? Một đám chấp chính đại đế có chút mờ mịt nhìn Cơ Hạo. Rất hiển nhiên, bọn họ không thể trả lời vấn đề của Cơ Hạo. Một lão nhân tu tộc tóc trắng xóa tách đám người, đi lên, hắn mang theo một tia tức giận nhìn quét Cơ Hạo cao thấp một cái, không lạnh không nóng nói. Căn cứ chúng ta phân tích, nếu chúng ta tính toán không sai mà nói, 12 tòa trận cơ là bị ngoại lực ảnh hưởng, phương vị cọc tiêu không gian bọn nó chỉ dẫn không phải bàn cổ thế giới, mà là chết đi một ít góc độ chỉ về phía bàn. Đại thế giới cách bàn cổ thế giới gần nhất, bàn, thế giới, Cơ Hạo rất tò mò nhìn về phía lão nhân đầu bạc. Chúng ta không xa lạ đối với thế giới này, thậm chí diễn nguyệt nhất mạch chúng ta đối với nó còn rất quen thuộc. Bà La Già có chút xấu hổ sờ sờ mũi, hướng tới Cơ Hạo cười nói. Bàn, thế giới, nói như thế nào đây, gia tộc bọn ta ở 2 vạn năm trước đã phát hiện thế giới này. gocchuyenaudio.com, nhưng gia tộc bọn ta chinh phục đối với thế giới này rất không thuận lợi, chúng ta tổn binh hao tướng, lại chưa thể từ trong đó thu hoạch lợi ích nên có. Bất đắc dĩ giang hai tay, bà La Già mang theo một tia tự giễu cười nói. Dù sao, diễn nguyệt nhất mạch chúng ta cũng không am hiểu chiến đấu, mà các trưởng lão gia tộc cũng không muốn thuê chiến lực cường đại, dù sao dựa theo pháp tắc của chúng ta, lính đánh thuê sẽ chia đi một bộ phận lợi nhuận thật lớn của thế giới này. Nhún nhún vai, bà La Già lấy ra một khối mai rùa xanh ngọc 3 thước vuông. Nhưng, chúng ta đã thăm dò rõ đại khái địa lý địa thế của bàn. Thế giới, chúng ta lý giải rất sâu đối với thế giới này, rất sâu. Cách chương.